Chương 479, ta là chính thất hai. Nhi tức phụ làm như vậy giòn liền từ bỏ, Lê Mẫu có chút ngạc nhiên, lại kia lời nói nàng nghe xong cũng có chút không được tự nhiên. Bởi vì Lê Hữu Chí đi thi lộ phí, đúng là nhi tức phụ thêu hoa kiếm ra được, đi thời điểm thậm chí còn phải đi tú lâu bên kia trước tiên dự chi một ít. Đây cũng là đã sớm thương lượng xong. Lê Mẫu không được tự nhiên giật giật chân, song lan à, ta kỳ thật cũng muốn song bình đi, nhưng đây không phải không có cách nào nha, ngươi liền cất 40 lượng bạc, tăng thêm tú lâu bên kia chi tiêu tới, nếu là hai người hoa, khẳng định liền căng thẳng, nếu là đi đường thủy, vậy đi kinh thành có thể thuê viện tử bạc đều không, còn không biết làm sao bây giờ đâu. Ta cũng là đau lòng Hữu Chí cùng song bình ta cu nở dê đau lòng. Sở Vân Lê thở dài, nhưng ta liền năng lực này, những năm gần đây chỉ kiếm lời như vậy nhiều, cũng không thể đi trộm A kỳ thật đến Lê Hữu Chí bây giờ vị trí, trộm đạo đoạt loại hình sự tình nếu là phát sinh ở hắn trên người, vậy tương đương tự tay chặt đứt chính mình ánh sáng đường. Lê Mâu yên lặng, không đợi nàng lại mở miệng, Sở Vân Lê thở dài nói, đã ngài cảm thấy song bình đi theo hai người đều sẽ chịu ủy khuất, vậy mang ngài cái kia thân thích. Nàng vứt xuống theo tuyến đứng dậy, quyết định như vậy đi, ta hiện tại liền trở về theo cha ta nương nói. Nói xong, không để ý Lê Mậu gọi nàng, lập tức liền đi ra cửa Mai ra liền ở tại ngõ hẻm này, đi qua cũng liền mấy hơi, đẩy cửa ra liền thấy viện tử bên trong Mai Song Bình chính ngồi xổm ở Mai Phụ bên cạnh, tràn đầy phấn khởi nhìn hắn trong tay trúc miệt. Mai Phụ lớn lên tốt, gần 40 người còn nhã nhặn tuấn tú, đã từng cũng là người đọc sách, trình độ nào đó tới nói, biết nữ công Mai Mậu sẽ gả cho hắn, chính là nhìn chúng hắn đọc sách thiên phú. Nhưng người này, có đôi khi chỉ có thiên phú còn chưa đủ, đến có vận khí. Mai Phụ tại khảo thi huyện đêm trước, bởi vì ngồi xe ngựa người đương thời quá nhiều, bị người tệ hạ đi, chính là như vậy xảo, xe ngựa bánh xe theo chân hắn trên mắt cá chân ép qua. Chân cà thọn, thứ đây, lại không có thể tham gia khoa cử. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, hai cha con đều có chút kinh ngạc. Tại sao trở lại? Bởi vì Mai Song Lan bình thường vội vàng theo hoa, dù là nhà mẹ đẻ chỉ mấy bước đường cu nở dê không thường trở về, cũng khó trách hai cha con như vậy kinh ngạc. Bây giờ Sở Vân Lê thành Mai Song Lan, bị như vậy vừa hỏi, cũng cảm thấy chính mình quá phận, không có việc gì là có chút việc. Nàng ánh mắt rơi xuống Mai Phụ tay bên trong viện hơn phân nửa giỏ trúc tử bên trên, cái này có phải là vì làm Mai Song Bình vào kinh cố ý biên? Mai Phụ như vậy nhã nhặn người, cầm trúc miệt biên, luôn cảm thấy có chút không đáp, nhưng hắn làm được thuận tay, lại giác hài hòa. Nàng nhìn Mai Phụ tay bên trong trúc miệt, mảy may do dự đều không có, nói, vừa rồi bà nói, lần này phu quân vào kinh thành, nàng nghĩ muốn làm nàng nương già thân thích đi cùng. Hai cha con nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Mai Phụ nhíu mày, không phải đã sớm thương lượng xong là. Nhưng bây giờ sự tình có biến, Sở Vân Lê đến gần. Cú nở dê ngồi xổm xuống xem rõ chút, vừa rồi bà nói, nàng cũng muốn song bình đi, nhưng là lộ phí khẩn trương, sợ hai bọn hắn chịu ủy khuất. Mai Phụ năm đó là thi đậu đồng sinh, lại không nốc, nghe lời nghe âm, chỗ nào vẫn không rõ Lê Mâu ý tứ, suy nghĩ một chút nói, song bình đi theo kinh thành, chúng ta nhà xác thực nên ra một chút bạc, không thể để cho Lê ra gánh. Sở Vân Lê nhìn về phía bên cạnh Mai Song Bình, 14 tuổi thiếu niên. Ngoại trừ giữa lông mày còn có chút ngây thơ, thoạt nhìn đã cùng đại nhân bình thường. Ngươi thật muốn đi Mai Song Bình liếc trộm Mai Phụ, ta muốn đi, nhưng nếu là không tiện, ta thì không đi được. Mai Phụ cau mày, Song Bình, đi xem một chút Song Lý chạy đi đâu này tiểu tử, cả ngày không có nhà, đặt bên ngoài điền chạy, đem hắn tìm trở về. Chờ hắn đi, Mai Phụ ôn hòa hỏi, Song Lan, có phải hay không chuyện gì xảy ra ngươi cùng bà cãi nhau không có ầm ĩ? Sở Vân Lê trong mắt, chính là ta không thích nàng dạng này tính kế, cha, lần này Song Bình không đi, có được hay không? Mai Phụ thở dài một tiếng, cũng không phải là người ngoài, không cần điểm rõ ràng như vậy. Lại nói, Song Bình đã mong đợi rất lâu, nếu là đột nhiên nói không đi, hắn đại khái phải thất vọng. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, nếu không phải không có bạc, lúc trước ta cũng nghĩ ra đi một chút. Lời này ý tứ vẫn là nguyện ý đáp bạc là Mai Song Bình cùng đi. Nghe được động tĩnh, Mai Mẫu theo phòng bên trong ra tới, chúng ta ra bạc, ra Song Bình chính mình lộ phí. Sở Vân Lê cảm thấy thở dài, khẩn yếu nhất không phải bạc, mà là nếu Mai Song Bình lần này đi cùng, lúc trước phát sinh ở Mai Phụ trên người bi kịch, sẽ lại một lần nữa phát sinh ở hắn nhi tử trên người. Nếu là đời trước Mai Song Bình không bị tổn thương, đến Mai phụ thực tình giáo dưỡng, đến phu tử khen ngợi hắn nếu là thuận lợi trúng tuyển tú tài, Lê Gia QNZ sẽ không đối với Mai Song Lan hạ tử thủ. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê vẫn là nói, lần này Song Bình không thể đi, chính là đi cũng không thể cùng phu quân cùng nhau, chúng ta nhà gia bạc, còn làm người ngoài cảm thấy chiếm Lê Gia tiện nghi, không có loại này đạo lý sao? Nàng thanh âm không lớn, nhưng cũng không có tận lực để thấp. Phát giác được Mai Thị Phu thê sắc mặt không đúng, nàng vừa quay đầu lại, liền thấy môn khẩu huynh đệ hai người, Mai Song Bình trong tay, còn níu lấy đệ đệ gáy cổ áo, lúc này giật mình tại chỗ. Bị hắn nghe thấy, Sở Vân Lê cũng cảm thấy không có gì, dù sao Mai Song Bình không phải hùng hài tử, hắn là hiểu đạo lý, đại đệ, lần này ngươi không thể đi kinh thành. Nhưng là tỷ tỷ đáp ứng ngươi, về sau nhất định ra bạc cho ngươi đi một lần kinh thành, được chứ? Đối đầu tỷ tỷ nghiêm túc mắt, Mai Song Bình buông lỏng ra níu lấy đệ đệ tay, có chút luống cuống, vô ý thức gật đầu nói, tốt, đợi đến đều đáp ứng, mới giật mình chính mình đáp ứng cái gì, lập tức ảo nào không thôi. Sở Vân Lê cười, đại đệ thật ngoan. Mai Song Bình mặt lập tức liền đỏ lên, ta vào nhà trước. Mai Song Lý năm nay 10 tuổi, đọc sách không thành, căn bản ngồi không yên, hắn cùng ca ca là hai thái cực, gờ đến không được. Lúc này gặp tất cả mọi người không để ý hắn, nhanh như chớp liền vào cửa. Mai Mậu đến gần Sở Vân Lê, đưa tay sờ sờ nàng cái chán, mặt ngươi sắc không tốt, là xảy ra chuyện gì sao? Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, xem như cãi nhau, đại khái là ta thật quá cưỡng. Mai gia tỷ đệ đều là từ Mai Phụ giáo dưỡng, Mai Song Lan sẽ thẳng thắn, Mai Phụ đối nàng ảnh hưởng rất sâu. Sở Vân Lê đem ngày hôm nay phát sinh chuyện từ đầu tới đuôi nói, cuối cùng nói, về sau ta liền về nhà, sau đó bà liền nói với ta làm ta trở về hỏi các ngươi muốn bạc. Khục ngươi bà không có như vậy nói. Mai Phụ rõ ràng khục một tiếng nhắc nhở. Sở Vân Lê lơ đễnh, nàng chính là ý tứ này. Loại chuyện này, Mai Mẫu có chút chần chờ, cử nhân có thể nạp tiếp, người đọc sách yêu thích hồng tụ thiêm hương, bọn họ ở bên ngoài nhận biết chút hồng nhan chi kỷ cũng bình thường. Mai Song Lan cũng biết vấn đề này à, nhưng là đâu rồi, nàng cảm thấy muốn nạp tiếp, nên trở về nhà bẩm nhận cha mẹ báo cho thê tử, chính thức đem người nạp vào cửa. Đương nhiên, nàng QNZ rõ ràng Thẩm Thu Toàn sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì lập tức tiếp thất chính là nạp vào cửa, kia là muốn hầu hạ vợ chồng hai người, cùng tên nha hoàn không sai biệt lắm, nhất là thân là cử nhân vốn liếng cũng không phong phú thời điểm, nói trắng ra là đó chính là cái nha đầu. Đây là vấn đề nhân phẩm Mai Phụ Nghĩa chính ngôn từ, Song Lan nói đúng, hữu chí cùng như vậy người lui tới, sớm muộn cũng sẽ cảm thấy việc này không gì hơn cái này, có thể cũng biết hắn nói bị Mai Mậu đánh gãy, đừng nói nhảm. Sở Vân Lê trở về một chuyến, chủ yếu là báo cho Mai ra lần này Mai Song Bình không thể đi cùng, nếu quả thật muốn đi, cũng không thể cùng bọn họ cùng nhau. Lần nữa trở lại Lê ra, trước sau cộng lại cũng bất quá nửa canh giờ mà thôi, Lê Mẫu không ở trong nhà, không biết đi đâu. Sở Vân Lê cu nở dê không có đi tìm, bắt đầu ly theo tuyến, bên ngoài sắc trời dần dần muộn, Lê Hữu Chí mới say khướt trở về, Vư A Thượng còn đi theo không yên lòng tiểu lâu tiểu nhị. Sở Vân Lê nói cảm ơn, tiểu nhị lại không rời đi, phu nhân, Lê lão gia tiền cơm lập tức cử nhân rất nhiều người cu nở dê xưng hô lão gia. Nghe vậy, Sở Vân Lê tỉnh ngộ, nói, thực sự không khéo, ta bà không ở nhà, không bằng ngươi chậm chút hoặc là ngày mai lại đến. Nghĩ muốn nàng thanh toán là không thể nào. Tiểu nhị cu nở dê không có không yên lòng, hạ thấp người rời đi. Viện tử bên trong, Lê Hữu Chí một mặt nghiêm túc. Ngày hôm nay ngươi xảy ra chuyện gì không? Ha ho đãi khách níu lấy nhân ra việc tư nói cái gì? Sở Vân Lê ôm cánh tay, không thể nói sao cùng cái ngoại thất một bản. Ta đường đường cử nhân phu nhân, ta không muốn mặt mũi Lê Hữu Chí không cao hứng. Người khác chuyện, ngươi như thế nào như vậy? Chân tình thực cảm giác ngày hôm nay nếu là ta mang theo nữ nhân, tam tẩu tại tràng, ngươi nói nàng có thể hay không như ngươi như vậy, ngươi ngốc hay không ngốc? Sở Vân Lê không muốn cùng hắn lại nói những này. Ngược lại nói, vừa rồi ta trở về, bà nói muốn nhà mẹ để thân thích đi chung với ngươi kinh thành. Không phải cùng Song Bình cùng nhau sao, từ đâu tới nhà mẹ để thân thích? Lê Hữu Chí lập tức không cao hứng, giàu tại sâu sơn hữu họ hàng xa, nương cũng thế, cái gì thân thích đều nhận, một hồi ta nói nàng ta đã đáp ứng. Sở Vân Lê đóng lại cổng sân, Song Bình không đi, chính là ngươi kia thân thích không đi, QNZ sớm làm tìm người khác đi. Như vậy một phen bài xả, Lê Hữu Trí đều tỉnh rượu hơn phân nửa, ngươi tức giận Sở Vân Lê hỏi lại, ta không nên tức giận lúc trước ta học theo hoa, theo 8 tuổi chính thức tiếp tú lâu khăn bắt đầu, ta cha mẹ liền cho ta nhớ sổ sách, ta gả vào ngươi Lê gia thế nhưng là đem ta kiếm hết thẻ tiền bạc đều xem như đồ cưới mang đến. Ngươi thi tú tài thi cử nhân, lần nào không phải ta ra bạc bây giờ bất quá là ta đệ đệ cùng ngươi cùng nhau mà thôi, vẫn là đi hầu hạ ngươi, nhà các ngươi cũng không nguyện ý ta cha mẹ dưỡng ta một trận, thì ra chính là cho các ngươi Lê gia dưỡng đấy chứ ta lại thiện lương rộng lượng, cũng nên có tính khí A Lê Hữu Trí tiến lên, đưa tay kéo nàng, về sau ta sẽ đền bù ngươi. Nhìn hắn mặt bên trên bởi vì say rượu mà mất tự nhiên đỏ hồng, Sở Vân Lê cảm thấy khẽ động. Ngươi trả cho ta bạc là được rồi viết cái giấy nợ đi, ta xem QNZ cao hứng chút. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai gặp.